Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 15, góc truyện audio.com. Khương Thải Vi bị nàng lạnh lùng ánh mắt chằm chằm vào, sắc mặt cũng dần dần trợn nhìn xuống, nàng an tĩnh trong chốc lát mới cắn môi đối với Khương Tửu nhẹ nhàng mà nói, tỷ tỷ, ngươi đem tây lễ nhường cho ta a, ngươi từ nhỏ đã đoạt ba ba của ta, vì cái gì liền tây lễ đều muốn cùng ta đoạt. Khương Tửu thần sắc có thể nói bình tĩnh, nàng xem thấy Khương Thải Vi, lãnh đạm nói, là ngươi đã đoạt ba ba của ta. Chấm, tỷ tỷ, Khương Thải Vi khóc lên, nàng lời còn chưa nói hết, đã bị Khương Tửu lạnh lùng cắt ngang. Ngươi không có tư cách gọi ta là tỷ tỷ, ta cũng chưa bao giờ nhận thức ngươi cô muội muội này. Khương Thải Vi sững sờ nhìn xem nàng, bị Khương Tửu trên mặt lạnh lùng đâm tới, nàng khóc nói. Ta cũng là ba ba con gái, nhưng là ngươi biết ta từ nhỏ chỉ có thể vụng trộm trốn ở góc phòng nhìn xem ba ba ôm ngươi, ta ngay cả một cái ôm cũng không dám yêu cầu xa vời, ngươi có thể cưỡi tại ba ba trên cổ lại để cho hắn dẫn ngươi đi chơi trò chơi vườn, ta nhưng lại ngay cả chơi xuân tiền đều chưa đóng nổi, ta là cái gì cảm thụ ư, ta lại đã làm sai điều gì, vì cái gì ta vừa ra đời sẽ không có ba ba. Ngươi từ nhỏ thay ta hưởng thụ lấy tất cả tình thương của cha, hiện tại vừa muốn đến cùng ta đoạt tây lễ, Khương Tửu, ngươi thông minh như vậy xinh đẹp, vì cái gì không thể nhường một chút ta, ta cái gì cũng không với ngươi tranh giành, ngươi đừng chia rẽ ta cùng tây lễ được không? Khương Thải Vi thanh âm nhỏ âm thanh tế khí, mang theo trời sinh nhu nhược bất lực, cho dù như vậy cuồng loạn, nghe cũng không khó nghe. Khương Tửu nhìn xem cái này dương cùng nàng có vài phần tương tự chính là khuôn mặt, đáy mắt lạnh lùng càng phát ra ngưng trọng. Nàng đã không nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy Khương Thải Vi thời điểm là ngày nào đó, chỉ nhớ rõ Khương Sơn Lương cùng mẫu thân của nàng ly hôn cũng không lâu lắm, đột nhiên liền dẫn theo một đôi mẹ con về nhà. Khi thấy trốn ở Hà Xuân Bạch sau lưng, dò xét một tờ khuôn mặt nhỏ nhắn, quần áo mộc mạc, sợ hãi nhìn xem nàng Khương Thải Vi thời điểm, nàng đầu óc O-O-O-N-G vừa vang lên, không vì cái gì khác, đơn giản là Khương Thải Vi cùng nàng ba phần tương tự chính là khuôn mặt, khiến nàng ý thức được nào đó đáng sợ đến cực điểm chân tướng. Rất buồn cười chính là Khương Thải Vi chỉ so với nàng nhỏ hơn mấy giờ, khi nàng mẫu thân tại trong bệnh viện vì nàng phụ thân khó sinh thời điểm, tại cái nào đó vắng vẻ thị trấn nhỏ bệnh viện cũng có một nữ nhân tại vì phụ thân của nàng sinh sản. Nàng cùng Khương Thải Vi cùng một ngày sinh nhật, đến tận đây, nàng không bao giờ nữa từng vì chính mình qua sinh nhật. Biết rõ chân tướng vào cái ngày đó, nàng hỏng mất một người núp vào, vẫn là ôn tây lễ đem dung thành tìm lần, bỏ ra ba ngày ba đêm tại bờ biển đã tìm được nàng, hắn ôm nàng dỗ dành nàng rất lâu, nói cho nàng biết hắn về sau sẽ cho nàng một cái nguyên vẹn ra. Cái kia buổi tối, hắn đồng ý nàng rất nhiều hoàn mỹ hứa hẹn, thật giống như nàng nguyện ý, hắn có thể đem những vì sao đều đưa đến trước mặt. Khương Tửu ít hầu ở chỗ sâu trong tràn đầy ra một cổ vui vẻ, nàng xem thấy Khương Thải Vi mặt nhịn không được nhẹ nhàng mà bật cười. Nàng khoan thai tiêu sái đến bên bàn trà bên trên, nhặt lên trên bàn cái bật lửa, đốt một điếu thuốc. Ngươi hỏi ta ngươi đã làm sai điều gì? Khương Tửu nghiêng đầu nhìn xem nàng, cười không được. Mẹ của ngươi là tiểu tam a, ngươi một cái tiểu tam con gái hỏi ta đã làm sai điều gì? Góc truyện audio.com. Ta phải có loại người như ngươi thân phận, ta đã sớm cảm thấy thẹn tự sát, còn có mặt mũi chạy đến trước mặt người khác muốn đông muốn tây. Khương Thải Vi mấp máy môi, nhỏ giọng phản bác, ba ba là yêu con mẹ nó, không bị yêu nhân tài là tiểu tam. Khương Tửu tây lễ hiện tại yêu phải là ta, ngươi không phải hận nhất tiểu tam ư, ngươi muốn làm ngươi không? Nhất hổ thẹn thân phận ư, dung thành là mất quyền lực dung thành, không nên đem thực tế thành thị thay vào. Cách chương.